Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270. Đăng Sơn, huyết vũ lung đối với nàng trước mắt tu luyện mà nói, nhưng là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Huyết Nha Sơn khai mở một lần không dễ dàng, nàng thật có chút không muốn bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Lộc Vũ, không muốn lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là bắt đầu thu phục huyết vũ lung đi. Không nên làm đến nhất sau không thu hoạch được gì. Chỉ giao tiên tử khẽ cắn hàm răng. Nàng là biết đến, huyết vũ lung rơi vào đại địa chi về sau, hội dần dần tan rã đến trong đất. Cũng không phải là mãi mãi cũng sẽ ở. Cho nên nhất định phải dành thời gian. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Tất cả nói không cần sốt ruột, chẳng qua chính là huyết vũ lông, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, ta thuận tay tiễn ngươi một ít là được. Ngươi chỉ giao tiên tử thực sự là bị Lộc Vũ nói không tỉ khí. Lộc Vũ lời này cũng quá lớn, cái gì gọi là chính là huyết vũ lông, huyết vũ lông là vật quý báu bực nào, tự liền hoàng phổ dạ Lý Vân Ngân cao thủ như vậy, vì thu phục một mảnh huyết vũ lông, đều muốn tiêu hao to lớn thời gian và tinh lực. Đối với tinh anh vũ giả mà nói, ở toàn bộ huyết nha sơn mở ra trong quá trình, tổng cộng có thể làm được 2 mảnh huyết vũ lông, đều muốn cảm ơn trời đất. Toàn bộ vân lục vực cường giả đều đối với thu phục huyết vũ lông nhức đầu không thôi. Mà huyết vũ lông đến rồi Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành chính là huyết vũ lông. Dường như tử Lộc Vũ áp căn bản không hề đem thu phục huyết vũ lông để vào mắt. Chỉ giao tiên tử không thể không nhắc nhở Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi mặc dù có một ít bí pháp, có thể tránh chùm sáng màu đỏ ngòm bắn nhanh, thế nhưng thu phục huyết vũ lông nhưng là thật đã thật. Chủ yếu nhất, vẫn là xem tu vi cá nhân cảnh giới. Ngươi mới trung thừa hóa linh cảnh tu vi, muốn thu phục một mảnh huyết vũ lông đều khó khăn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Lộc Vũ liếc mắt. Nói ra, ngươi khả năng là lần đầu tiên từng trải huyết nha sơn khai mở. Không biết cái này thu phục huyết vũ mau khó chỗ, chỉ giao tiên tử lời còn chưa nói hết. Lộc Vũ bỗng nhiên ngáp một cái, tựa hồ vừa rồi chỉ giao tiên tử nói nhiều như vậy, hắn hết thảy đều không có nghe thấy. Lộc Vũ chỉ là ngửa đầu, ánh mắt rơi vào ngọn núi cao nhất huyết nha tượng đá lên. Đi, theo ta trên, lên, ngọn núi cao nhất. Lộc Vũ thản nhiên nói, hắn đã thong thả hành động, chỉ giao tiên tử đi theo Lộc Vũ phía sau. Nhìn phía dưới tất cả mọi người đang nỗ lực thu phục huyết vũ lông, trong lòng là càng phát sốt ruột. Nàng cắn răng là nói ra, Lộc Vũ, cái này huyết vũ lông không có tiền đổ tiểu nha đầu. Ngươi đã như vậy yêu mến huyết vũ lông, ta liền tự mình làm ngươi nhặt một ít cũng được. Lộc Vũ không hài lòng nói một tiếng, hắn chậm rãi cúi đầu, trực tiếp đem trên mặt đất một mảnh huyết vũ lông cho thập vào đến trong tay. Không có bất kỳ thu phục quá trình, không có còn lại người hay là nỗ lực dãy giụa. Toàn bộ quá trình có một loại thoải mái không diễn tả được thong dong, giống như là ở nhặt lấy một mảnh thông thường lá cây. A, giờ khắc này chỉ giao tiên tử đều bị Lộc Vũ dọa sợ. Nàng hầu như đều muốn cho là mình nhìn hoa mắt. Đây chính là huyết vụ cái lông A, khó nhất thu phục huyết vụ cái lông A. Bây giờ Lộc Vũ nhặt huyết vũ lông đến, so với nhặt một mảnh lá rụng còn muốn đơn giản. Quá dễ dàng, quá tùy ý. Mà chỉ giao tiên tử còn không có phục hồi tinh thần lại, Lộc Vũ đã một bên đi về phía trước, một bên lần lượt nhặt lấy trên mặt đất huyết vũ lông, một mảnh lại một mảnh nhỏ, một chảo nhất đại đem Chỉ giao tiên tử cái này băng sơn mỹ nhân triệt để thạch hóa. Phía trước truyền đến Lộc Vũ không vui thanh âm. Ta nói Chỉ giao tiểu thư, ngươi là làm sao vậy? Không phải là muốn huyết vũ lông ấy ư? Bây giờ ta đang giúp ngươi nhặt, ngươi lại không kịp thì theo kịp, lại đi chậm như vậy. Cẩn thận ta đập nát cái mông của ngươi. Ngươi Chỉ giao tiên tử đối với Lộc Vũ thô tục thổ tử phi thường không hài lòng. Nàng thật chặt cắn răng một cái, nhưng cũng vội vã đi theo. Lộc Vũ cứ như vậy chậm rãi trên lên sơn. Hắn cũng không tận lực đi tìm huyết vũ lông, chỉ là thuận bên ngoài tự nhiên đem dọc đường huyết vũ lông đều thập lấy vào trong tay. Nhưng đây đã là kỳ tích nhất chuyện tình. Người càng ngày càng nhiều chú ý tới Lộc Vũ sở tác sở vi. Trong đám người nhấc lên một mảnh lại một mảnh cuồng chiều. Cái gì? Lộc Vũ cứ như vậy nhặt huyết vũ lông? Ông trời của ta, Lộc Vũ là làm sao làm được? Điều này sao có thể? Làm sao có thể a? Từng tiếng kinh hô vang vọng đất trời. Mọi người đơn giản là cũng bị Lộc Vũ làm cho sợ choáng váng. Ở nơi này mọi người nhìn lại, hoàn toàn là không thể kỳ tích. Muốn mọi người thu phục huyết vũ lông mực nào nó chắc trở. Nói khó nghe một điểm, đó là đem bú sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Mà Lộc Vũ lại giống như là nhặt lá rụng một dạng. Tùy thời một chảo chính là nhất đại đêm. Cái này vô cùng chân quý huyết vũ lông. Ở Lộc Vũ trước mặt, tựa hồ là không lấy tiền tựa như. Mọi người thực sự là suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Lộc Vũ là làm sao làm được. Mọi người tùy tiện tính một cái. Cứ như vậy mấy xuống công phu, Lộc Vũ liền thu hoạch mấy chục mảnh huyết vũ lông. Tiếp lấy nhất cảnh tượng khó tin xảy ra, Lộc Vũ xoay người lại, đem đầu tay trên lên một sấp giày huyết vũ lông toàn bộ đều nhét vào Chỉ giao tiên tử trong lòng. Lộc Vũ thoạt nhìn hơi không kiên nhẫn đối với Chỉ giao tiên tử nói ra, ngươi cứ như vậy yêu mến cái này huyết vũ lông ấy ư? Nơi đây 100 mảnh huyết vũ lông có đủ hay không? Chỉ giao tiên tử ngơ ngác nhìn trong lòng 100 mảnh nhỏ nhiều huyết vũ lông. Cái kia một cái đủ chịu cắm ở yết hầu. Là thế nào cũng không nói ra được. Nàng mặc dù là băng sơn mỹ nhân, nhưng là bị nhiều như vậy huyết vũ lông cho triệt để trấn trụ. Đây chính là 100 mảnh nhỏ nhiều a. Số lượng như này cự đại, nàng giấu trong lòng, tuyệt đối là một tòa đúng nghĩa đại bảo khố. Lộc Vũ cứ như vậy tùy tiện tiện đem 100 mảnh nhỏ quý giá vô cùng huyết vũ lông biếu tặng cho nàng, giống như là tặng nàng một đống như xí giấy bản giống nhau. Được rồi, tiếp tục trên, lên, sơn, kế tiếp trong quá trình. Lộc Vũ khả năng liền lười lại nhặt huyết vũ mao. Quý giá này vô cùng huyết vũ lông, Lộc Vũ tựa hồ căn bản thì nhìn không lên. Lúc trước như không phải muốn biếu tặng cho Chỉ giao tiên tử, hắn sợ là căn bản cũng sẽ không dừng lại thêm. Chuyện này, mọi người ngơ ngác nhìn Lộc Vũ lên núi bối ảnh. Trong lòng thực sự là ngũ vị tạp trần. Nói thật, Lộc Vũ cái này loại khác tồn tại, làm rối loạn rất nhiều võ giả hành động. Lúc đầu tất cả mọi người ở tân tân khổ khổ thu phục huyết vũ lông, nhưng bởi vì vội vàng xem Lộc Vũ, làm trễ nãi không ít thời gian. Đồng thời Lộc Vũ nhặt huyết vũ lông như nhặt lá rụng hành vi, đưa hắn nhóm thật sâu kích thích, làm cho nội tâm của bọn hắn thật lâu đều bình tĩnh không được. Cái này cũng khiến cho bọn họ phát công bị rất ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đầu phải hao phí 2 nén hương là có thể thu phục huyết vũ lông, khả năng cần 3 nén nhang thời gian mới có thể hoàn thành. Nói tóm lại một câu nói, Lộc Vũ đem tất cả mọi người đảo loạn. Lộc Vũ, Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ bối ảnh. Ánh mắt kia càng tựa hồ có thể toát ra hỏa tới. Lúc đầu bọn họ thu phục huyết vũ mao tiến trình là nhất vượt lên đầu. Thế nhưng bọn họ cũng không có thu hoạch được bất kỳ vinh dự cùng cảm giác về sự ưu việt. Tất cả danh tiếng đều bị Lộc Vũ đoạt đi. Bọn họ làm tất cả thành tích cùng Lộc Vũ vừa so sánh với, cái gì đều toán không lên. Cầu đề cử chơi gái, cầu khen thưởng, cầu ngũ tinh khen ngợi. Hết chương.